Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 772, lật bàn hy vọng. Tần thị nhất tộc cùng Tống thị nhất tộc tranh phong. Chính là gần đây toàn bộ tử vi thần giới chú ý tiêu điểm. Mà khi Tần thị nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, trong tộc mấy vạn thần ma đều giáng lâm đến tứ bách giới. Hiển nhiên muốn cùng Tống thị nhất tộc toàn diện khai chiến. Là muốn tiêu diệt Tống thị nhất tộc. Tống thị nhất tộc chuẩn bị không đủ. Chấn thủ tứ bách giới hơn ngàn tôn thần ma toàn quân bị diệt. Liền liên đới chấn hơn 20 tôn thần chủ cũng là chết thì chết. Hàng thì hàng. Tống thị nhất tộc thứ tư nhân vật tứ tổ lực chiến mà chết. Vẫn lạc tại chỗ. Tin tức này. Không chỉ là chấn kinh Tống thị nhất tộc. Cũng là chấn kinh toàn bộ tử vi thần giới. Toàn bộ thần giới. Đều là chấn kinh tại Tần thị nhất tộc cả gan làm loạn. Kia thế nhưng là Tống thị nhất tộc. Thần đế đệ tử thân tộc. Khó nói Tần thị nhất tộc thật không sợ thần đế trách tội sao. Liền xem như Tần thần hầu bây giờ lại được sủng ái. Quyền thế lại thịnh. Cũng không thể khiêu khích thần đế uy tín a. Khiêu khích thần đế quyền uy hậu quả. Năm đó trận kia quét sạch hơn phân nửa tử vi thần giới hạo kiếp nhưng rõ mồn một trước mắt a. Mà Tống thị nhất tộc dưới sự sợ hãi. Cũng là lập tức làm được phản ứng. Đem chấn thủ tại còn lại mấy đại thế giới thần ma đều triệu hồi tống giới. Dâng lên bảo hộ tộc đại trận. Lại là trực tiếp từ bỏ còn lại mấy cái thế giới. Muốn bằng vào mấy cái này đại thế giới chỉ hoãn một phen Tần thị nhất tộc thế công. Muốn cố thủ chờ cứu viện. Chờ Tống trung quân xuất thủ. Mà ngoài dự liệu chính là. Tần thị nhất tộc đối Tống thị nhất tộc cố ý thả ra mấy cái thế giới làm như không thấy. Mấy vạn thần ma lao thẳng tới Tống giới mà đi. Xem ra Tần thị nhất tộc lần này căn bản cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt cương vực. Mục đích của nó đã là rất rõ ràng. Chính là vì muốn diệt Tống thị nhất tộc. Toàn bộ thần giới cũng đang nhìn chăm chú Tống giới. Nhìn chăm chú vào cái này sắp phát sinh kinh thiên đại chiến chiến trường. Vô luận trận chiến này kết cục cái gì? Là Tần thị nhất tộc thuận lợi diệt Tống thị nhất tộc? Hay là thần đế xuất thủ trách phạt Tần thị nhất tộc? Đều sẽ cho tử vi thần giới mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí có thể trực tiếp cảm giác bây giờ tử vi thần giới thế lực cách cục. Mà không ít cổ lão tồn tại trong lòng cũng là suy đoán vạn phần. Suy đoán Tần thị nhất tộc vì sao như thế? Như thế xúc động. Thậm chí xúc động đến cơ hồ là lỗ mãng tình trạng. Tần thị nhất tộc bây giờ đối Tống thị nhất tộc toàn diện khai chiến. Liền chú định sẽ có nhất tộc lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần thị nhất tộc, có thể tính trên có thể nói là chặn lại hết thảy. Thế nhưng là theo lý thuyết giống Tần thị nhất tộc bực này cổ lão thế gia đại tộc. Làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Mỗi một bước đều sẽ cẩn thận vạn phần. Đều là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hẳn là sẽ không như thế theo tùy tiện liền cùng một cái đại tộc toàn diện khai chiến mới là a. Tử tiêu giới, Tống cung, Tống trung quân thần sắc chấn kinh đến cực điểm. Không thể tin thấp giọng quát. Người nói cái gì? Một vị Tống tộc thần nhân thần sắc sợ hãi. Nức nở nói. Công tử, chúng ta cũng đoán sai. Tần thị nhất tộc căn bản chính là sớm có dự mưu. Hắn Tần thị nhất tộc mấy vạn thần ma dốc toàn bộ lực lượng. Ta Tống thị nhất tộc tại tứ bách giới hơn ngàn tôn thần linh đã là toàn quân bị diệt. Dưới mắt Tần thị nhất tộc đã là đem Tống giới vây chặt như nêm cối. Ta Tống thị nhất tộc mặc dù dâng lên bảo hộ tộc đại trận. Nhưng là chỉ sợ cũng thấp ngăn không được. Công tử, mau cứu ta Tống thị nhất tộc đi. Dứt lời, vị kia Tống tộc thần nhân sụi lơ trên mặt đất. Thần sắc thê lương đến cực điểm. Tống trung quân thần sắc tràn đầy không thể tin. Hắn Tần thị nhất tộc làm sao dám. Kia thế nhưng là hắn xuất thân Tống thị nhất tộc a. Lại là dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Đi diệt một cái thần đế đệ tử thân tộc. Tống trung quân tâm loạn như ma. Bị tin tức này làm chấn kinh. Lập tức hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Hóa thành một đạo hồng quang hướng phía đế cung chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hắn tự nhiên là biết rõ Tống thị nhất tộc thực lực. Căn bản liền sẽ không là Tần thị nhất tộc đối thủ. Dưới mắt Tần thị nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng. khí thế hung hung. Tống thị nhất tộc đã là nguy cơ sớm tối. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Tống thị nhất tộc cũng chỉ có thần đế. Chỉ cần thần đế mở miệng ngăn lại, Tống thị nhất tộc liền còn có thể cứu. Mà Tống Trung Quân trong mắt cũng là bỗng nhiên sinh ra một cỗ hy vọng. Tống thị nhất tộc là hắn xuất thân thân tộc, chính là thần đế đệ tử thân tộc. Mà đối thần đế đệ tử thân tộc động thủ, xưa nay là thần giới tối kỵ. Tần thị nhất tộc bây giờ muốn diệt Tống thị nhất tộc, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần đế uy nghiêm. Nếu là thần đế đối Tần thị nhất tộc hạ xuống thiên phạt, đem Tần thị nhất tộc hủy đi, như vậy không thể nghi ngờ là đoạn Tần Đình một tay. Mà lại Tần thị nhất tộc như thế ngang ngược càn rỡ, chỉ sợ cũng phải nhường thần đế sinh lòng không vui. Còn nếu là có thể thừa này cơ hội, nhường thần đế giận chó đánh mèo đến Tần Đình trên thân, đối Tần Đình sinh lòng khoảng cách, nói không chừng đây chính là hắn xoay người một cái tốt cơ hội. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.